Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chuyện quỷ dị tình. Gấp cái gì? Như vậy người đẹp phải từ từ hưởng dụng. Rowan không vui nói. Phải biết hưởng thụ, hiểu không? Ở Rowan xem ra, Tần Nhược Tuyết hiện tại chính là mình mép thịt. Hắn muốn lúc nào ăn? Vậy thì cái gì thời điểm ăn? Chỉ là, hắn nhưng quên mất một chút. Cái này mép thịt, chỉ có ăn vào trong bụng, mới là mình thịt. Chỉ cần còn không vào trong bụng, vậy thì còn không phải là hắn thịt. Chỉ bất quá Rowan cảm thấy, hắn và Tần Nhược Tuyết nhiều năm như vậy không gặp. Cái này cho dù muốn ăn, cũng phải từng miếng tới. Không thể nóng vội, người chung quanh nhìn hắn cái bộ dáng này. Một hồi không biết làm sao. Bất quá vậy không có biện pháp. Ai bảo bây giờ là Rowan làm chủ đạo đâu. Hắn định đoạt. Văn ca, ngươi đừng như vậy. Ngươi làm như vậy, gia gia ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, hai nhà chúng ta còn sẽ xích mích thành thù. Tần Nhược Tuyết gặp Rowan không gấp trước động thủ. Liền kiên nhẫn nói, ngươi nếu là chuẩn bị xong lễ vật đám hỏi, sẽ đưa đến nhà ta đi. Chúng ta có lẽ còn có thể kết hôn đây. Đến lúc đó, ta nhất định là người của ngươi. Hoàn toàn không cần dùng loại phương thức này. Kết hôn, nghe được những lời này. Rowan đầu tiên là thần sắc ổn định. Sau đó nhìn Tần Nhược Tuyết. Nói, có thật không? Dĩ nhiên là sự thật. Chỉ cần ngươi hiện tại chịu thả ta trở về. Ngươi liền đến nhà ta đi cầu hôn. Tần Nhược Tuyết vội vàng gật đầu. Nghiêm túc nói. Tựa hồ là thật như nhau, không có mở ý đùa giỡn. Tần Nhược Tuyết à, Tần Nhược Tuyết, ngươi nhưng quên mất một chút, ta ở thu hình trước đâu. Chỉ cần có được ngươi, lại đánh thành video, đến lúc đó, ngươi dám không gả cho ta, ta liền công bố, ngươi cảm thấy, ngươi còn có nơi lựa chọn sao? Rowan hỏi ngược lại nói. Cái này, Tần Nhược Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đổi được tái mét trắng bệch. Một chút huyết sắc cũng không có. Nàng rất rõ ràng, Rowan nói không sai. Một khi quay video, vậy chính là nàng nút chết. Làm sao vậy không giải được? Không, không muốn. Chấm ngoặc kép, Tần Nhược Tuyết mặt đẹp trắng bệch lắc đầu một cái. Ngay cả nói chuyện cũng có chút chừng mực trôi chảy. Ha ha ha, ngày hôm nay khẳng định không người tới cứu ngươi. Ngươi liền không cần có trông cậy vào. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Rowan cả người ngông cuồng vô cùng, giống như là lập tức đi lên đời người đỉnh cấp như nhau. Đặc biệt cuồng dã, giống như là thay đổi người. Bành, đây là, tất cả mọi người bên tai bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng nổ âm. Chỉ gặp nguyên bản bền chắc vô cùng cửa lập tức liền nổ. Mà ngoài cửa, chính là đứng một đạo thân ảnh. Nam, Diệp Trần. Rowan và Tần Nhược Tuyết chỉ nhìn một cái, trong lòng cũng toát ra danh tự này. Chỉ bất quá, Rowan trong lòng là hơi chấn động một chút, có điểm dự cảm xấu. Mà Tần Nhược Tuyết, nhưng là rất rõ ràng, bản thân có cứu, chỉ cần Diệp Trần có thể tới. Nàng cũng biết, mình ngày hôm nay, sẽ không có bất cứ chuyện gì. Đây là một loại tự tin, vẫn là rất mù quáng, bởi vì nàng biết. Diệp Trần ở đây, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Diệp Trần, chân thực quá mạnh mẽ. Liền Thanh Vân Điện loại địa phương này cũng có thể trực tiếp tiêu diệt. Huống chi, đứng ở trước mặt mấy người bình thường. Thả nàng, Diệp Trần đứng ở cửa, cũng không có đi vào. Nói chỉ là ba chữ. Thế nhưng cổ tử hù dọa người khí thế nhưng đã đi ra rồi. Cái gì, như thế phách lối. Rowan nhìn Diệp Trần. Một hồi tức giận, tên này rốt cuộc ở phách lối cái gì sao? Lại dám tự nhủ ra lời như vậy? Hắn lấy vì mình là ai à? Thằng nhóc, ngươi đặc biệt ai à? Ở nơi này chăng cái gì chứ? Cút nhanh lên đi ra ngoài. Đừng quấy rầy chúng ta mấy người tụ họp. Cho ngươi mặt con, đạp hư nơi này cửa. Ta xem ngươi sẽ chờ xui xẻo đi. Rowan mấy tên tiểu đệ cũng nhìn Diệp Trần. Không vui nói. Lời nói bên trong, đều là khinh thường, hội sở này cũng không phải là giống vậy hội sở, là cả Giang Châu cũng cao cấp mấy nhà hội sở một trong. Có thể nói, an ninh lực lượng cũng đặc biệt mạnh. Hộ vệ đều là về hưu lính đặc chủng. Đối phó Diệp Trần thằng nhóc này, đây còn không phải là bắt vào tay. Vừa dứt lời, mấy người hộ vệ đã vọt tới, đem Diệp Trần cho vây quanh vòng tròn. Một cái trong đó dẫn đầu còn đi tới bên trong tới. Cùng Rowan cùng mấy người nói xin lỗi. Xin lỗi, mấy vị tiên sinh, bên này xảy ra chút bất ngờ. Ta tới ngay xử lý, làm trễ nãi ngài mấy vị thời gian. Đặc biệt xin lỗi, nhanh lên một chút cầm hắn làm cho ta đi. Ta chẳng muốn lại thấy được hắn. Thật là đam hại chúng ta thời gian. Phải, ta cái này thì cầm thằng nhóc này mang đi. Hộ vệ đội trưởng một tiếng đáp ứng xuống. Không dám đắc tội, dẫu sao có thể tới bên này tiêu phí. Đều là hắn cơm áo phụ mẫu. Nhưng không thể để cho bọn họ không hài lòng. Xoay đầu lại, hộ vệ đội trưởng nhìn một cái Diệp Trần. Mang điểm khó chịu diễn cảm. Đều là tên này. Để cho hội sở hội viên khách hàng có không tốt thể nghiệm. Phải để cho thằng nhóc này biết hậu quả. Cầm hắn dẫn đi. Hộ vệ đội trưởng trực tiếp nói. Đội trưởng. Mấy người hộ vệ đáp một tiếng. Liền chia tay ra. Muốn bắt Diệp Trần bả vai. Sau đó cho áp xuống đi. Rowan nhìn một màn này. Một hồi cười nhạt. Ở hắn xem ra. Diệp Trần không qua một cái người. Chẳng lẽ còn có thể so sánh hết mấy hộ vệ còn lợi hại hơn sao? Mấy cao thủ này hộ vệ ra tay một cái. Đây còn không phải là bắt vào tay. Dĩ nhiên, không chỉ hắn là cái ý nghĩ này. Toàn bộ trong bao xương những người khác cũng nghĩ như vậy. Chỉ có Tần Nhược Tuyết biết. Mấy người này khẳng định không phải Diệp Trần đối thủ. Bọn họ chẳng qua là con chốt thí mà thôi. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới. Mấy người hộ vệ tay đã chộp vào Diệp Trần trên bả vai. Vừa muốn dùng sức, bỗng nhiên, mấy người hộ vệ kia giống như là chúng ta như nhau. Cả người một hồi lay động, sau đó liền trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Bành, mấy người hộ vệ thân thể trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Sau đó nặng nề đập vào trên mặt đất, nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Không ngừng kêu thảm, vậy kêu là một cái thảm thiết. Cái này, tình huống gì? Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Hộ vệ đội trưởng liền đứng cách gần đây địa phương. Chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Có chút không tưởng tượng nổi. Cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Dẫu sao, Diệp Trần cái gì cũng không có làm. Hắn mấy tên thủ hạ liền tất cả đều té xuống đất. Hết thảy các thứ này từ phát sinh đến kết thúc. Bất quá là 5-6 giây sự việc. Căn bản không mang theo bất kỳ dừng lại. Thả nàng. Diệp Trần mặt không đổi sắc. Vẫn là chỉ nói ba chữ. Nhìn trong phòng địa phương. Ánh mắt bình tĩnh. Giống như là đang trần thuật trước một kiện 10 phần chuyện không quá bình thường tình. Chấm ngoặc kép. Rowan nhìn một màn này. Cũng không biết nên nói cái gì. Nuốt từng ngụm nước bọt. Nói. Diệp Trần. Ngươi mau cút. Đừng xấu xa ta chuyện tốt. Ngô đội trưởng, ngươi là tình huống gì? Một cái người như vậy ngươi cũng làm không đi sao? Rowan không nhịn được nói. Cái này Ngô đội trưởng hắn biết. Là cao thủ, có người có luyện võ công phu. Đối phó Diệp Trần mà nói. Vấn đề cũng không lớn. Chỉ bất quá hắn trong lòng bây giờ có chút chột dạ mà thôi. Dẫu sao, mới vừa xảy ra quỷ dị như vậy một chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.